Bá Vương Chi Lộ, chương 79, Xà Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối khi Nam Việt vừa mới ăn xong liền lướt qua bảo khố cửa hàng trận chiến hôm nay khiến hắn thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Thương pháp của hắn đạt đến thương mang, đây là điều mà cả Lục Vũ cũng đã cho hắn ngợi khen. Ý khí hóa mang là nói về việc đem thương ý ẩn chứa trong thương khí dung hợp lại với nhau tạo thành thực thể sắc bén mạnh mẽ hơn. Đại đa số điều này muốn đạt được cần phải trải qua một quá trình dài, ít nhất là tu vi đạt đến linh nguyên cảnh. Mà Nam Việt chỉ dùng hóa linh cảnh tu vi liền đạt được. Tiếp đến là chiến lợi phẩm hôm nay thu thập được rất nhiều tư nguyên, dược liệu, tài liệu luyện khí. Đại đa số lấy tứ giai làm chủ, tiếp đến là tam giai, cuối cùng là ngũ giai. Đây là khoảng tài phú khổng lồ, Nam Việt phân chia chúng cho đám người Thái Ngọc. May mắn trong đó chứa đan dược trị thương nên có thể cứu mạng Cương Lôi Hùng. Đồng thời phối hợp thêm vài loại dược vật nữa để luyện chế ra đan dược. Đan dược Nam Việt luyện chế ra chất lượng so với cung cấp ở Chiến Linh Đại Lục gần như là đứng đầu. Khi sử dụng đan dược do hắn luyện chế, tốc độ khôi phục của Cương Lôi Hùng nhanh hơn so với lúc trước nhiều lần. Hôm nay hắn giết đến điên cuồng, vì vậy thu thập được tương đối nhiều điểm tích lũy. Lần này hắn quyết tâm đầu tư lâu dài cho thế lực của Hồ Xuân. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Nham Viêm Hùng nội đan. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Tinh Kim Phủ. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Huyền Ngọc Đao. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Âm Dương Thái Cực Phiến. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Cửu Tinh Thái Huyền Tiên. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Tam Hợp Nguyên Tinh Kiếm. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Hàn Nguyên Y. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Hóa Hình Chi. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Tôi Yêu Chi. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Dung Khí Phù Linh Cấp. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy Linh Bảo Thương Hành Điện. Pháp khí và Nham Viêm Hùng nội đan đều đạt đến lục giai đầy đủ để những người ở đây thực lực tăng thêm một đoạn ngắn. Ngay trong đêm hắn đã để cho Thi Thu mang theo một chi tiểu đội tiến về phía Kim Tinh Thành bắt đầu khống chế nơi đây. Hóa hình trì là thiên linh địa bảo dùng cho yêu thú để hóa hình. Yêu cầu thấp nhất yêu thú đạt được tam giai mới có thể hóa hình được. Toàn bộ yêu thú ở thung lũng Mộc Minh đều đã đột phá tam giai. Vì vậy đều có thể hóa hình, mà hóa hình có 3 cấp độ là thú nhân, yêu nhân, nhân loại. Thú nhân hóa hình chắc thành công, nếu là yêu nhân cần thêm một ít năng lượng từ linh thạch hoặc linh dược. Mà hóa thành nhân loại cần phải sở hữu yêu đan tam giai trở lên. Trận chiến này tổn thất khá nhiều yêu thú, vì vậy tam giai yêu đan thu thập không ít. Còn những bộ phận khác như da lông, xương cốt thì được Nam Việt chôn dưới đất. Tôi Yêu Chỉ cũng là thiên linh địa bảo hỗ trợ cho yêu thú. Nó khiến cho người ngâm vào đó được tinh lọc huyết mạch, đồng thời tôi luyện nhục thân lực lượng của người ngâm. Nó khác với Bồi Nguyên Động là nó thuần túy tu luyện, mà Bồi Nguyên Động còn có thể dùng để lĩnh ngộ thần thông trùng tộc, nâng cao tỷ lệ tiến hóa. Tử Hỏa Lưu Tinh được Nam Việt dự tính song tu cùng Thi Hạ luyện hóa, mà Thi Đông cũng song tu cùng với hắn để nâng cao thêm tu vi. Dù sao Cực Lạc Công lấy việc song tu trao đổi lực lượng song phương làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thảo Mộc Giai Binh thì có lẽ sẽ là song tu cùng với Thái Tinh. Cửu Thải Thái Tinh xà trưởng khống 9 loại lực lượng nằm trong ngũ hành. Tứ Nguyên thi thoảng xuất hiện không gian, băng, thời gian. Làm phụ trợ cùng một loại lực lượng chính là tinh thần chi lực. Mà Thái Tinh sở hữu cả 5 loại trong ngũ hành kết hợp cùng với băng, độc và 2 loại lực lượng khác nữa. Bất quá nàng cũng chưa sử dụng 2 loại lực lượng này trong chiến đấu, vì vậy Nam Việt cũng im lặng cho qua. Về tù binh đối với nhân loại dò xét tình hình, nếu có thể thu nhập dưới trường liền là tốt nhất. Còn nếu không thì đem chúng làm lao động khổ sai hậu cần đối với nam. Còn với nữ, nếu phản kháng không nghe lệnh trực tiếp đem âm khí nguyên thuần của họ cho hấp thu, sau đó để Hồ Xuân sư đồ điều giáo. Keng, thiên địa mật báo, xà mộng thân phận. Một đầu thông tin lộ ra trước mắt Nam Việt. Dưới ngục giam, xà mộng nằm trên giường lộ ra dáng người quyến rũ tràn đầy mị lực, nhìn lấy thân ảnh quỳ dưới đất nói. Ai ra, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hơn 200 năm ngươi quả nhiên thành công. Là chư vị tiên tổ hiển linh giúp đỡ tử tôn, nếu không tử tôn cũng chẳng thể có cơ hội gặp vị quý nhân kia giúp tiến hóa đến mức độ này, thưa nữ hoàng. Thái Tinh nói, ngươi nói tên kia đến cùng là thân phận gì? Xà Mộng hỏi, thưa nữ hoàng, vị kia quý nhân sở hữu long tộc huyết mạch rất thuần khiết, thậm chí có thể đạt đến cấp độ kia. Thái Tinh đáp, ngươi biết cấp độ kia là tồn tại thế nào không? Mộng xà thanh âm có phần âm lãnh, nói ra kèm theo một loại uy thế kinh khủng. Nếu như Lục Vũ ở đây có lẽ nhận ra được loại khí thế này, đây chính là thiên địa lực lượng, trưởng khống thiên địa lực lượng chính là năng lực của cửu giai thông thiên cảnh. Bất quá loại lực lượng thiên địa này đã có phần thuế biến, nói chính xác đã có thể tấn thăng thêm một cấp bậc nữa vượt qua cái gọi là thông thiên, thái tinh bị loại này lực lượng áp bách tứ chi nhũn ra, run rẩy ngước mặt nhìn đối phương nói. Tử tôn không dám nói dối đó là sự thật, không chỉ hắn huyết mạch của Hồ Xuân cũng có sự tăng trưởng rất lớn. Được rồi, ta cần phải nghỉ ngơi để thích ứng thân thể này, ngươi đi chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta xuất phát, hy vọng nơi phát sinh dị tượng có thứ chúng ta cần. Xà Mộng nói xong cũng thu hồi uy áp, gương mặt cũng lộ ra trước mắt đối phương. Thái tinh thấy vây lui đi, đợi đến khi đối phương đi rồi hai mắt Xà Mộng dần lộ ra xích hồng, gương mặt cũng có phần đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Đáng chết mấy tên xúc sinh diệt tà điện, đợi đấy ngày ta khôi phục tu vi cùng huyết mạch sẽ đến đó diệt sạch các ngươi. Hừ, đáng chết, lời nguyền thật khó chịu ư. Nam Việt đem mộc tinh, thổ tinh, thủy tinh bố trí ở khu vực trồng lấy dược thảo của bản thân hắn kèm thêm linh thạch và nguyên thạch. Sau đó đi ra khỏi âm dương linh hoàn, lấy ra linh cấp dung khí phủ và thương hành điện tiến hành dung hợp với nhau. Thương hành điện là một loại không gian kiêm phi hành pháp khí cực mạnh mẽ. Nó có khả năng xuyên toa không gian ở cự ly nhất định, tạo nên tính chiến lực siêu cấp. 3, 2, 1, dung hợp hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được âm dương điện. Âm dương điện, phẩm chất siêu việt linh bảo, công dụng vừa làm phi hành pháp khí vừa có tính năng trữ vật. Có thể hấp thu năng lượng thiên địa để sản sinh tư nguyên. Sau đó Nam Việt sắp xếp vị trí của hóa hình trì cùng tôi yêu trì ở bên trong âm dương điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp đến sửa sang lại vị trí của những thiên linh địa bảo khác. Hoàn thành những việc này, linh niệm của hắn phóng thích hướng về vị trí của Thi Hạ và Thái Tinh truyền âm gọi họ đến đây. Mà lúc này Mặc Long cũng đã xuất hiện, mục tiêu là ngục giam Xà Mộng. Cách chương.